giọng anh trầm lạnh. Máy sấy ở ngăn kéo, lau khô tóc trước đi. Chỉ một câu đơn giản như vậy, cũng không cần đợi Như Quỳnh phản ứng đáp lại, anh đi thẳng vào phòng tắm. Lúc anh đi ngang qua cô, Như Quỳnh bị khí thế bao phủ quanh người anh làm cho đờ đẫn, kể đến trong lòng càng thấp thỏm. Tiếng nước xối mạnh trong phòng tắm vọng ra thức tỉnh cô. Như Quỳnh hít một hơi sâu, từ từ đi đến bên ngăn kéo tủ, lấy ra máy sấy. Lúc sấy tóc, cô nhận ra tay mình run run. Người đàn ông đó còn trẻ mà đã có cái uy lấn át người khác như vậy. Anh ta còn chưa hề chạm vào cô, nhưng đã khiến cô ít nhiều hoang mang. Tóc Như Quỳnh chưa khô thì cánh cửa nhà tắm đã bật mở. Ông chủ kia bước ra với chiếc khăn bông trắng quấn ngang hông, nửa thân trên để trần, lộ ra làn da màu đồng cùng cơ bắp mạnh mẽ, rắn giỏi. Như Quỳnh chỉ dám quay ra sau liếc nhìn một chút rồi lại quay đầu, vội như vẫn còn đang mải sấy tóc. Trên thực tế, trái tim cô vì lo lắng mà nhảy loạn xạ, cánh tay run rẩy, cầm máy sấy không nên hồn. Hoàng Tấn Khang bước qua. Tuy nhiên, anh không ngồi lên chiếc giường như ban nãy, mà tiến đến chiếc ghế bành bọc lông thú vương giả, nhàn hạ ngồi xuống, vừa vặn đối diện với cô. Mái tóc đen nhánh của Như Quỳnh ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, một phần được gió từ máy sấy thổi bay, cánh tay mềm yếu của cô đã tố cáo sự hoảng loạn của chủ nhân lúc này. Cô cảm thấy ánh mắt của anh ta lúc này mới chậm rãi lướt qua người mình, tỉ mỉ đánh giá từng chút một. Hoàng Tấn Khang không lên tiếng, ngay cả khi mái tóc của cô đã gần như khô cong cũng không thể tiếp tục sấy thêm. Như Quỳnh tuy cảm thấy sợ nhưng bỗng lại trở nên sốt sắng. Anh ta phải chăng không còn có hứng thú? Nếu anh ta đổi ý không mua, e rằng cô chỉ có thể nhìn mẹ mình ra đi trong bệnh tật. Đây đã là bước đường cùng của cô rồi. Không một ai có khả năng cho vay. Họ hàng gần thì đều nghèo khổ khó khăn. Họ hàng xa một chút thì không mấy thân tình. Hơn nữa, họ chỉ một mực lo cô không thể trả. Thậm chí một số người còn tự cho rằng cô cùng nhà bác bày chuyện để vay tiền. Cũng tại bác trai cô đốn mặt như vậy nên họ càng đem lòng nghi ngờ. Lúc này đã rất gấp rồi, cô nhất định phải đem tiền về cứu mẹ. Quyết tâm đó tạm lấn át những lo sợ trong lòng Như Quỳnh. Cô cất máy sấy rồi dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông. Anh ta vẫn lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ông chủ, chắc chị Thanh Nguyệt cũng đã nói trước. Như Quỳnh dè dặt mở lời. 200 triệu sao? Hoàng Tấn Khang đột nhiên thoáng mỉm cười. Đó hoàn toàn không phải là nụ cười khinh thường chế giễu. Nụ cười của anh rất tự nhiên. Thấy Như Quỳnh gật đầu, anh không vội mà ngả người hoàn toàn ra sau, dựa vào thành ghế rộng lớn, 10 ngón tay đan vào nhau. Không sao, nhưng mà em còn nhỏ như vậy, chắc cũng chỉ tầm tuổi em gái thôi. Dù thế nào, tôi cũng không ngủ với trẻ vị thành niên. Tôi đã đủ 18 tuổi rồi. Như Quỳnh lên tiếng, sau đó lại sợ anh ta không tin, vội tìm trong cặp chứng minh thư, hai tay đưa đến trước mặt người đàn ông. Ông có thể xem. Hoàng Tấn Khang vươn tay cầm lấy, nheo mắt xem kỹ. Ảnh người trong chứng minh thư rất đẹp, trông còn hơi ngây ngô hơn hiện tại. Mới chỉ tròn 18 tuổi được 5 ngày. Giọng anh thoáng qua một chút phiền não, giống như không còn tâm trạng muốn tiếp tục giao dịch. 5 ngày thì vẫn đã là người trưởng thành. Ông đã gọi tôi đến đây, tôi cũng đã đủ 18 tuổi như yêu cầu của ông. Vậy nên xin ông hãy cho tôi một cơ hội. Nếu như không... Hoàng Tấn Khang bỗng ngẩng đầu nhìn người con gái liều lĩnh trước mặt mình. Anh cố tỏ ra hờ hững. Ban nãy một khắc, không phải cô ấy còn rất sợ hãi sao? Thì ra đồng tiền có thể biến thành động lực lớn như vậy, đủ để khiến cô gái đơn thuần này bất chấp. Nhưng cô ấy cũng giống như anh mười mấy năm trước, chỉ cần cho tiền, bất cứ việc gì cũng có thể làm. Dù tận trong thâm tâm run rẩy đến đâu thì vẫn cứ làm. Ngay từ lần đầu nghe thấy tiếng đàn violon của cô, tuy không phải là tiếng đàn xuất chúng nhất mà anh từng nghe, nhưng lại dễ dàng đi vào lòng anh, cho anh một nỗi đồng cảm khó giải thích. Như Quỳnh nhất thời không thể ứng phó, nếu anh ta nói không thì cô có thể làm gì đây? Cô liền quỳ xuống trước mặt anh ta, bán rẻ lòng tự tôn mà cầu xin. Xin ông hãy cho tôi một cơ hội. Cô biết mình rất nhục nhã, nhưng thế này cũng không khác biệt lắm với mấy hôm trước. Lúc cô quỳ xuống dưới chân một ông bác họ Xa mà cầu xin, ông ta vô tình ném xuống trước mặt cô 1 triệu đồng như bố thí rồi đuổi cô đi. Còn bảo cô đừng cùng với bác trai bày trò. Ông ta đã bị lừa 2 lần rồi. Lúc đó cô mới biết bác trai từng đến vay tiền ông ta, lấy lý do là vay để chữa bệnh cho mẹ cô. Vậy thì đứng dậy đi. Hoàng Tấn Khang rời khỏi ghế, tiến về phía giường trước. Như vậy anh ta đã đồng ý rồi sao? Như Quỳnh nhẹ nhõm được một chút, cô đứng lên nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, đợi anh ta nói một câu lại đây thì cô mới dám bước đến. Hoàng Tấn Khang bỗng nhiên vươn tay bật đèn sáng trưng cả phòng. Như Quỳnh trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ đó là sở thích hưởng thụ của anh ta? Nhất định phải làm chuyện đó trong không gian sáng mồn một. Dường như đoán được suy nghĩ lo sợ đó của Như Quỳnh, khi nhìn thoáng qua gương mặt cô, anh khẽ bật cười, sau đó liền lấy trong hộc tủ đầu giường ra mấy thứ, gồm bút chì, quyển giấy vẽ. Cầm đàn violon đi, tôi muốn nghe Pascalaria. Như Quỳnh ngây ngốc nhìn anh, đến khi anh nhíu mày cô mới hoảng hốt, sợ anh phật ý, luống cuống chạy ra lấy cây đàn, cố gắng chơi bản nhạc đó một cách tốt nhất. Cô chuyên tâm không dám buông tay, mặc dù lúc đầu rất bất ngờ khi thấy anh bàn tay cầm bút chì đưa qua đưa lại trên giấy. Cô không dám tin là người đàn ông giang hồ này lại biết vẽ, mà anh lại có vẻ như đang vẽ cô. Chơi hết bản Pascalaria, Hoàng Tấn Khang lại ngắn gọn lên tiếng nói. Adagio. Cô liền ngoan ngoãn chơi bản đó. Lúc sau anh ta có yêu cầu cô chơi thêm một vài bản nữa, nhưng cuối cùng vẫn quay về Pascalaria và bắt cô chơi lặp đi lặp lại một bản đó. Tranh vẽ thiếu nữ chơi violon trong tay Hoàng Tấn Khang đã hoàn thiện. Anh vui vẻ ngắm lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hài lòng, thư thái. Người trong tranh mang một vẻ đẹp thuần khiết, ngay cả ngón tay cùng nét mặt cô lúc chơi đàn cũng được họa ra rất sinh động. Ước mơ thời niên thiếu của Hoàng Tấn Khang chính là được vào Đại học Mỹ thuật. Anh cũng từng một thời ôm ấp khát vọng được bay cao, nhưng chưa kịp bay lên thì đôi cánh của anh đã gãy nát. Đứng trước mặt anh lại là một cô gái, có lẽ cũng như anh, cô ấy sắp bị bẻ gãy đôi cánh, mà người làm chuyện ấy chính là anh. Về lý thì là cô ấy cầu xin anh, cũng giống như năm ấy anh đi cầu xin người ta, cô ấy bán thân, còn anh bán linh hồn cho quỷ dữ. Anh cất tranh vào hộp tủ đầu giường, mặt ngoài bỗng hóa thành lạnh tanh không biểu cảm. Như Quỳnh cảm thấy anh có vẻ không muốn nghe đàn nữa, cô cũng thử ngừng tay. Cô nhìn anh bồn chồn chờ đợi, anh vươn tay làm dấu hiệu bảo cô lại gần. Cất đàn xong, Như Quỳnh như con rùa chậm chạp bước tới. Lúc bị anh kéo ngã vào lồng ngực rộng lớn, lòng cô rơi xuống tuyệt vọng. Anh nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình ở khoảng cách gần. Cả hai người bọn họ đều thoáng có chút ngỡ ngàng, nhưng dĩ nhiên Tấn Khang khéo léo để không để biểu cảm lộ ra. Chạm vào gương mặt cô, anh mới biết cô có bao nhiêu non nớt ngây ngô. Làn da này chỉ cần mạnh tay chút thôi là sẽ lưu lại vết hằn đỏ. Còn Như Quỳnh, cô bị hơi thở ấm nóng của người đàn ông mạnh mẽ này bao vây. Trong mắt hiện ra muôn vàn lúng túng. Ở khoảng cách gần, cô càng thấy rõ đường nét nam tính hoàn hảo cùng cái uy thế vô hình trên người anh. Anh cúi đầu hôn cô. Đó tất nhiên là nụ hôn đầu đời của cô. Như Quỳnh lúc đó còn chưa hiểu được thứ quan trọng nhất mà cô trao cho anh sẽ không phải là nụ hôn đầu hay đêm đầu tiên của người con gái như cô đã nghĩ. Sau này, đó chính là lòng trung thành của cô, trái tim của cô, linh hồn của cô. Khắp người Như Quỳnh nóng gian, tâm trí vốn đang ngập tràn lo sợ của cô cũng bị nụ hôn mạnh bạo cuồng nhiệt này quét qua, làm cho trống rỗng. Anh hôn cô đến ngạt thở, bàn tay thăm dò vuốt ve dọc theo những đường cong mềm mại. Như Quỳnh thoạt đầu còn cứng ngắc, nhưng lúc này tâm trí đã trở nên mụ mẫm, cả người mềm oặt ra như sợi bún trong tay anh. Hoàng Tấn Khang xoay người đè cô xuống giường, hôn thêm một lúc mới buông môi cô ra. Bấy giờ cô còn nhắm chặt mắt, làn da mỏng manh đỏ ửng lên như con tôm bị hấp chín. Vạt áo bị mở ra khiến hơi lạnh ập đến, đầu óc Như Quỳnh dần thanh tỉnh, đi kèm là sự kinh hãi trở lại. Cô thấy ánh mắt người đàn ông ban nãy còn trầm ngâm, giờ đã hóa thành ngọn lửa bập bùng cháy. Người cô lại căng lên, ngón tay siết chặt ga trải giường, mắt nhắm nghiền chờ đợi. Những lọn tóc đen tán loạn rơi trên gối, mang theo một sự tuyệt vọng đáng thương vô hạn, không thể diễn tả bằng lời. Hoàng Tấn Khang bỗng giật mình, không phải vì anh tự dưng thương hại cô. Nhiều năm trước, khi anh còn là kẻ đâm thuê chém mướn, người ta sai anh giết một người đàn bà. Đó là một con điếm giang hồ đáng khinh qua lời nói của ông chủ anh. Quả nhiên như lời đồn, lúc anh đi tìm đến giết ả ta, cũng là lúc ả vừa đi khách xong, quần áo còn chưa mặc, thân thể dính dấp lõa lồ rất chướng mắt. Anh không nghĩ nhiều, liền vung dao lên. Nhưng ở khoảnh khắc đó, người đàn bà kia tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Dường như ả cũng đã biết đến điều này và chấp nhận kết cuộc. Ngay khi ấy, bộ dạng của ả lại đáng thương và mê hoặc đến khó tưởng tượng. Anh nhất thời phân tâm, chưa thể xuống tay. Cánh cửa phòng ả bật mở, gã khách ban nãy đột nhiên quay trở lại. Ả đàn bà bất ngờ cầm lọ hoa ném vào đầu anh, rồi kéo người đàn ông chạy trốn. Anh bị mảnh thủy tinh làm rách da đầu, lúc đó tỉnh ngộ, liền hối hận giây phút sao lãng kia, lập tức điên tiết mà đuổi theo. Anh tìm thấy bóng dáng người đàn bà, nhưng gã khách kia thì đã không thấy đâu nữa. Ả cố sống cố chết chạy rất nhanh, nhưng là lại chạy lên sân thượng một tòa nhà cao 5 tầng. Anh đuổi đến sát nút. Ả leo lên lan can chơi vơi đứng đó, quay đầu nhìn anh với một nụ cười thanh thản trên môi. Sáng chiều đỏ ối sau lưng ả, bầu trời ấy dường như cũng ngập trong một màu thê lương. Gió thổi bay những lọn tóc rối tung không theo một trật tự nào, gương mặt đẫm mồ hôi vì chạy trốn, nhưng cũng vì thế mà ửng hồng. Khóe mắt dường như còn vương chút lệ lấp lánh, y phục tơi tả không chỉnh tề nhưng lại làm ẩn hiện sắc xuân. Lúc ấy người đàn bà càng quyến rũ đến mê hồn, anh phải tự nhủ mình vững tâm trí để không bị rơi vào bẫy. Thế nhưng ả ta lại như một cánh bướm thản nhiên lao ra không trung. Lúc có người đến nhặt xác ả, anh mới hiểu ra rằng ban nãy ả làm như vậy chính là để bảo vệ người đàn ông kia. Sợ anh sẽ giết cả hắn ta. Có lẽ ả yêu người đàn ông đó. Sau hôm đó, anh cũng quyết tâm không sống như một kẻ đâm thuê chém mượn nữa. Con đường này đã chót bước vào, không phải cứ nói bước ra là có thể dễ dàng mà ra. Nếu không muốn để người ta trừng phạt vì tội phản bội hay thanh toán bịt đầu mối, thì anh chỉ còn cách ngoi lên, đứng lên vị trí cao hơn, rồi thiết lập lại một trật tự theo ý mình. Ngày hôm nay, vẻ tuyệt vọng của Như Quỳnh gợi cho anh chuyện ám ảnh đó. Anh bước xuống giường, quay trở vào nhà tắm, đứng dưới vòi nước lạnh, dục vọng cũng dần tiêu tan. Bên ngoài Như Quỳnh còn nơm nớp lo sợ hơn ban nãy, khi mà cô chút nữa là bị xâm phạm. Anh ta mất hứng vì thái độ của cô sao? Như vậy cô không còn cách nào kiếm số tiền lớn kia sao? Hoàng Tấn Khang bước ra, anh thấy cô quỳ ngay trước cửa phòng tắm. Anh không nói gì, thẳng bước đi qua. Cô liền đứng dậy, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh. Bị anh gạt ra, cô gái nhỏ nhắn chạy đến trước mặt anh, run rẩy tháo xuống áo choàng, thân thể tuyết trắng trong chớp mắt phơi bày trọn vẹn trước mắt anh. Hoàng Tấn Khang nhất thời bị cô làm cho sao lãng, nhưng anh cũng rất nhanh kiềm chế được ham muốn bản năng thấp hèn, tự thấy giận bản thân mình, nhưng không có cách nào bộc phát ra. Anh xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, không quay đầu nhìn cô mà nói. Không cần phải làm thế đâu, tôi cho em tiền. Âm điệu của anh mang theo một phần bực dọc. Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cô. Tiếng bước chân trên hành lang cũng nhỏ dần rồi biến mất. Như Quỳnh nhặt áo choàng lên khoác vào, ngồi co mình trên giường, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Ông chủ kia tôn quý vô cùng, có lẽ anh ta chê cô vô liêm sỉ, nghĩ một kẻ vì tiền mà bất chấp như cô không xứng đáng nằm trên giường anh ta. Anh ta thà ném cho cô tiền chứ không thèm chạm vào cô. Chuyện này cô nên thấy là may mắn hay là nhục nhã đây? Người đàn ông đó không trở lại. Nửa đêm nửa hôm, Như Quỳnh cũng không còn biết đi đâu, nên liền thay quần áo của mình rồi nằm xuống giường nghỉ một lát. Cô ban đầu không dám ngủ trong căn phòng xa lạ, chỉ định nhắm mắt thư giãn. Nhưng vì trải qua mấy ngày căng thẳng, mệt mỏi, nên tự thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng trên đầu giường đã xuất hiện một cọc tiền. Như Quỳnh đã rơi vào đường cùng. Nếu không cầm số tiền này thì cô cũng không còn cơ hội nào nữa. Mẹ cô đang chờ phẫu thuật gấp. Không nghĩ nhiều nữa, Như Quỳnh cẩn thận nhét tiền sâu trong cặp sách rồi bước xuống lầu. Ông quản gia lại nhận lệnh đưa cô về trường. Vừa bước vào cổng trường, Như Quỳnh cảm thấy mang tiền nhiều không an tâm, bèn quyết định đến bệnh viện luôn. Mới quay ra liền gặp ngay Quang Triệu. Hắn nhìn cô, vừa thất vọng vừa tức đến đỏ mắt. Cô để ý thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Lẽ nào hắn không về nhà hay về ký túc xá? Từ bao giờ vậy? Quang Triệu oán hận hét lên. Cô làm đĩ từ bao giờ? Như Quỳnh chứng kiến người anh hàng xóm bao lâu nay tốt với mình bỗng buông lời xúc phạm danh dự nặng nề như thế, cô liền thấy bị tổn thương, nhất thời khóe mắt rưng rưng. Tuy vậy cô rất nhanh hiểu ra là mình không được khóc. Hắn dù miệt thị cô thế nào, cô cũng không có tư cách oán trách, bởi vì chính cô dấn thân vào con đường đó. Dù rằng Hoàng Tấn Khang không chạm vào cô, thân thể cô còn trong trắng thì linh hồn cũng đã bị suy nghĩ bản thân đó làm cho vấy bẩn rồi. Không cách nào quay đầu lại. Đã đến nước này, thà khiến Quang Triệu chán ghét đến tận cùng rồi từ bỏ ý định với cô đi còn hơn. Như Quỳnh ngẩng cao đầu, tỏ ra kiêu ngạo không thèm đáp, lập tức bước khỏi. Cô chỉ hy vọng Quang Triệu sẽ không đem chuyện này phát tán ra đến tai mẹ cô. Nếu không cô sẽ chẳng có cách nào giải thích tốt hơn là đến bệnh viện lấy một cái xét nghiệm chi tiết mang về cho bà xem. Chỉ cần bà tin. Còn người khác muốn nghĩ gì thì tùy. Nhìn Như Quỳnh đi khỏi, phản ứng đầu tiên của Quang Triệu là rất tức giận. Hắn không cam tâm tình nguyện nhìn tình cảm hàng chục năm nay của mình bị chà đạp như vậy, nên lập tức đuổi theo cô. Hắn thật ra cũng không biết sẽ nói gì với cô, một khi cô đã trắng trợn không biết xấu hổ như thế. Vừa đạp xe đuổi theo hướng chiếc taxi của cô, hắn vừa nghĩ đến những kỷ niệm thời thơ ấu đã trải qua. Những chuyện bây giờ đã khiến hắn đau lòng. Tại sao cô bé ngoan ngoãn như vậy lại trở nên như thế? Chẳng nhẽ chỉ vì ham giàu sang sung túc sao? Chợt hắn cảm thấy có phần không đúng, hoàn toàn không thỏa đáng. Lúc nào gặp cô, cho dù là ngẫu nhiên gặp, thì cô cũng đều mang một bộ dáng giản dị, thậm chí là cơ cực. Hắn không đuổi kịp taxi, nhưng theo hướng mà nó đi, hắn liền nghĩ đến bệnh viện, nơi mà mẹ cô đang nằm. Lúc nhìn thấy cô đem tiền đóng cho người ta, hắn chợt bàng hoàng ngộ ra điều gì, vội chạy đến giật tờ hóa đơn trong tay cô. Thì ra mẹ cô không chỉ là điều trị thông thường mà cần cả phẫu thuật hàng trăm triệu ư. Quang Triệu run rẩy, tức khắc ôm lấy cô, vừa đau đớn vừa bất lực khóc trên vai cô, không ngừng rên rỉ. Quỳnh, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý mắng em như vậy. Sao em không nói với anh? Quỳnh, tại anh vô dụng quá đúng không? Ánh mắt mọi người xung quanh đầy tò mò nhìn về phía này, khiến Như Quỳnh lo ngại. Cô vội gạt hắn ra, rất bình tĩnh nói. Là em tự chọn, Quang Triệu, nếu anh còn chút quan tâm đến em, xin làm ơn đừng nói cho ai biết chuyện đó, cũng đừng nói với ai là ca phẫu thuật của mẹ em đắt như vậy. Cứ nói là bảo hiểm chi trả hộ là được rồi. Như Quỳnh vươn tay tháo xuống bức tranh thiếu nữ chơi violon trên tường. Cô cảm tưởng ký ức 8 năm về trước vẫn luôn nguyên vẹn trong mắt. Tất cả mọi thứ thuộc về cô và Hoàng Tấn Khang. Trải qua bao năm tháng yên lặng cũng không bị thời gian vùi lấp. Tựa như chỉ cần quay đầu là sẽ thấy bóng dáng anh vẫn đứng đó. Ánh mắt trao đến cô đầy thư thái mà ấm áp. Cô vuốt nhẹ khung tranh. Đây là bức vẽ đầu tiên mà anh tặng cô. Cũng là bức mà cô thích nhất. Cẩn thận xếp tranh vào vali, cô đi khắp nhà thu dọn đồ đạc. Không thể mang đi tất cả, cô chỉ có thể mang đi những vật dụng cá nhân và cả những thứ quan trọng với mình. Sáng hôm qua cô đã liên lạc với tất cả người quen nhờ loan tin bán nhà, cũng nhờ một mối quan hệ tốt với người làm trong InfoTV